Mục Thần, chương 988, xin viện trợ tại chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 988, xin viện trợ tại chỗ. Lời nói của Vu Tổ đã quá rõ ràng, xin viện trợ tại chỗ. Linh tinh, đã thế còn là linh tinh cực phẩm, nếu những người này không đưa cho lão thì lão không thể mở phong ấn được, thế thì đừng ai hòng đi vào hang rồng. Dù biết đây là quỷ kế của Vu Tổ, nhưng chẳng ai có thể làm gì được. Vài người không cam tâm, vẫn cố bước lên thử, nhưng họ không thể khởi động được chiếc bát vàng đó, chứ đừng nói đến chuyện mở phong ấn. Việc đến nước này, ai cũng phải nghiến răng nghiến lợi. Lãm Kim Lâu ta sẽ chi 10.000 linh tinh cực phẩm. Lãm Kim Nguyệt nghiến răng nói, 10.000 linh tinh cực phẩm nghe có vẻ ít, nhưng nó có giá trị hơn linh tinh thượng phẩm nhiều. Thứ nhất, lượng chân nguyên cho một linh tinh cực phẩm phải bằng 10.000 linh tinh thượng phẩm. Thứ hai, đồng thời là điều quan trọng nhất, chân nguyên trong linh tinh cực phẩm đã được cường giả cảnh giới vũ tiên liên tục tinh luyện và dung hợp nên vô cùng thuần khiết. Vì thế dù 10.000 linh tinh thượng phẩm có thể đổi lấy một linh tinh cực phẩm, song thực tế là sẽ không ai đồng ý giao dịch này. 10.000 linh tinh cực phẩm của Lãm Kim Nguyệt tương đương với 100 triệu linh tinh thượng phẩm rồi. Lãm Kim Lâu chịu chi thật, Ám Ảnh các ta cũng chi 10.000, Tần Nghịch Tài lạnh mặt rồi ném chiếc nhẫn không gian ra. Hai nhà buôn lớn đã xì tiền, các thế lực lớn khác đương nhiên cũng không chịu lép vế. Để vào được hang rồng, bọn họ đã vất vả vòng vèo ở ngọn núi này mười mấy ngày trời, mà họ nào được công khai như Lãm Kim Lâu và Ám Ảnh Các, còn phải trốn chui trốn lùi, họ đã chịu bao khổ cực như vậy thì đương nhiên không thể đi phí công được. Không lâu sau, trước mặt Vu Tổ đã chất hơn 100.000 linh tinh cực phẩm. Nhưng Vu Tổ chỉ liếc nhìn đống linh tinh này một chút rồi lại nhìn sang Mục Vĩ. Chỉ thoáng nhìn, Vu Tổ đã thấy Mục Vĩ lắc đầu. Hai, xem ra các vị không muốn vào hang rồng rồi, hóa ra sức hấp dẫn của trứng rồng cũng chỉ thế mà thôi. Vu Tổ chán nản thở dài rồi ngồi phịch xuống, tỏ rõ vẻ chán chường. Vu Tổ, Lãm Kim Lâu ta chi thêm 30.000 nữa. Lãm Kim Nguyệt đã hoàn toàn biến sắc mặt, bà ta rất muốn xem Vu Tổ định giở trò gì. Ám Ảnh Các cũng chi thêm 30.000 nữa. Tần Nghịch Tài cũng nhức hết cả đầu. 30.000 linh tinh cực phẩm không phải một con số nhỏ. Hai nhà buôn lớn lại chi thêm tiền nên các thế lực lớn khác cũng phải cắn răng móc hầu bao theo. Lần này, Vu Tổ đã gom được mấy trăm nghìn linh tinh cực phẩm. Được rồi, đa tạ các vị đã ra tay. Vu Tổ đứng dậy rồi chắp tay nói. Nhưng ta cũng chưa dám bảo đảm là mình chắc chắn sẽ thành công nhờ chỗ linh tinh này. Song ta sẽ cố hết sức. Nghe Vu Tổ nói vậy, mọi người tức đến mức chỉ muốn hộp máu. Mấy trăm nghìn linh tinh cực phẩm là bằng mấy tỷ linh tinh thượng phẩm rồi. Hơn nữa linh tinh cực phẩm nào có dễ kiếm như linh tinh thượng phẩm, làm ra nó tốn công lắm chứ. Lão hồ ly này, mọi người không nhịn được thầm mắng trong đầu. Nhưng Vu Tổ nào có để tâm đến họ. Thấy Mục Vĩ gật đầu, Vu Tổ biết đến điểm dừng rồi. Trước đó, Mục Vĩ đã thương lượng rõ ràng với lão. Lần này, họ phải kiếm một khoản to từ các thế lực lớn. Ban đầu, khi nghe Mục Vĩ kiến nghị như vậy, Vu Tổ còn thấy hơi không ổn. Nhưng bây giờ lúc trông thấy vẻ thèm muốn của những người này, Vu Tổ biết rõ dù lão có đòi thêm linh tinh thì bọn họ cũng sẽ đồng ý ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một quả trứng rồng có nghĩa là sẽ nở ra một con thần long. Nó chính là thần thú. Vậy nên đừng nói là mấy trăm nghìn, dù là mấy triệu thì những người này cũng chịu chi ngay. Mà tất cả đều nằm trong kế sách chơi xấu của Mục Vĩ. Vu Tổ đã nói rõ với Mục Vĩ rằng chỉ có lão mới có thể mở được phong ấn, vì lão sử dụng bí pháp của Vu tộc. Thế nên Mục Vĩ mới bày ra mưu này. Sau khi tìm hiểu về các thế lực lớn trên, Mục Vĩ là người hiểu rõ họ nhất. Bọn họ rất giàu có nên thường không màng tới tiền, mà chỉ thích bảo bối thôi. Lần này các thế lực lớn đến đây hầu hết đều có ý đồ của mình, mà Mục Vĩ gần như có thể đoán được họ muốn gì rồi. Ví dụ như ba gia tộc Kim, Thạch và Lâm, mục đích của họ là các bảo bối trong hang rồng, còn trứng rồng có được thì tốt, không có cũng không sao. Cửu Hàn Thiên Cung và núi Huyền Không thì chắc chắn muốn có trứng rồng. Nếu có một con thần thú được bồi dưỡng qua hàng nghìn năm thì họ sẽ có thể xưng bá ở tiểu thế giới tam thiên được rồi. Những người có mặt ở đây đều rất danh ma, sau khi cân nhắc thiệt hơn, đương nhiên họ sẽ đồng ý chi vài trăm nghìn linh tinh cực phẩm để đổi lấy một cơ hội. Phiền các vị tránh ra, cất linh tinh đi xong, Vô Tổ mỉm cười rồi bước lên phía trước. Cách Trương.